Đường trở về tại dị thế giới. Chương 76, âm mưu của thất trưởng lão. Khóc chuyện audio.com. Nàng dùng hàm răng ngọc, cắn vào bộ ngực rắn chắc của hắn. Nhưng nàng có cắn như thế nào cũng không thể cắn chết được tên này. Cắn mạnh thì sợ hắn bị thương. Thấy hắn bị đau nàng lại không nỡ. Mà cắn nhẹ thì hắn không chừa. Nhưng nàng lại không bỏ tức. Nàng hừ một tiếng, lần này tha cho chàng. Lần sau không được hoa tâm như vậy nữa. Ít nhất chàng phải có trách nhiệm với con gái nhà người ta. Người ta là nữ hài tử không được đùa giỡn tình cảm của một thiếu nữ. Chàng có hiểu không? Thế là nàng giáo huấn hắn một trận. Còn hắn thì gật đầu như gà mổ thóc. Còn về chuyện mỹ nương và chúng nữ ở nhà. Nàng từ lâu đã được hắn nói cho biết. Lúc đầu nàng cũng rất tức giận. Nhưng sau khi nghe thấy tình cảnh bi thảm của các nàng, thế là cái tâm mềm lòng trong nàng lại trỗi dậy, không kêu hắn hoa tâm nữa, bắt hắn phải chăm sóc các nàng thật tốt, không được khi dễ các nàng. Hắn lúc nghe được như thế, cũng chỉ biết cười khổ không thôi, tuy ta là nam nhân trong nhà. Nhưng yêu thương các nàng còn không hết, các nàng không bắt nạt ta đã là may cho ta lắm rồi. Ở ngoài đường các nàng để lại cho ta mặt mũi, nhưng về nhà bắt ta làm đủ thứ không khác gì ô xin. Nàng còn sợ ta khi dễ các nàng ở nhà, lúc đầu kêu các nàng là ma nữ. Muốn rượt chồng người khác, giờ lại nói mình là một cái tên chỉ biết ức hiếp phụ nữ. Là kẻ khiến các nàng phải chịu ủy khuất phục vụ một mình hắn. Sao lại chuyển hắn trở thành kẻ xấu nhanh như vậy cơ chứ? Ôi nữ nhân các nàng thật là động vật khó hiểu mà. Huỳnh, huỳnh, huỳnh, từng tiếng công kích liên miên đánh tới kết giới. Lúc này hắn đã thực sự tức giận rồi. Đang tính mở miệng quát tên ở bên ngoài công kích. Rồi một tiếng thanh âm thanh thúy và quen thuộc vang lên bên tai hắn. Ai, kẻ nào dám công kích kết giới của ta? Giọng nói này không ai khác chính là cá vàng. Trong lời nói của nàng đều tràn ngập sự tức giận. Lẫn sát ý vô hạn, đây cũng là lần đầu tiên hắn thấy nàng nổi sát ý tới thế. Khi nghe được tiếng nói bên trong, người bên ngoài người kia hơi chần chừ rồi mới nói, người bên ngoài cũng cảm nhận được sát khí của cá vàng. Nên cũng do dự một hồi rồi mới mở miệng, một thanh âm của một nam tử trung niên vang lên bên ngoài doanh trướng. Thư Dĩnh tiểu thư, ta có nghe Chu Hạo nói là người không được khỏe. Hắn kêu tiểu thư nhiều lần mà không thấy người trả lời. Nên tôi qua đây xem người có làm sao không? Cá vàng nghe thấy thế liền cười lạnh đáp lại. Rõ ràng là nàng biết người tới là ai. Đây không ai khác chính là sư phụ của Chu Hạo. Tên là Chu Kỳ, tên này cũng chẳng có gì ngoài việc đóng góp rất nhiều tiền cho tông phái. Nên được nhận một chức khách khanh chứ chẳng có gì hơn cả. Nghĩ tới âm mưu của hai tên này đối với nàng, nàng sợ tên này có hậu chiêu, nên gọi lưu manh tới trấn thủ, bảo vệ nàng những nào ngờ khi hắn tới lại ăn nàng. Đến khớp xương cũng chẳng còn, sau khi nàng bố trí kết giới một cách mạnh nhất, nàng mới yên tâm cùng hắn náo động, nào ngờ tên kia lại tới phá đám, lúc đầu âm thầm phá kết giới của nàng. Nàng vì thấy nam nhân của nàng đang rất cao hứng nên nhắm mắt bỏ qua. Lần thứ hai thì tên kia đe dọa, nhưng bị nam nhân của nàng kéo đi, với lại thấy hắn hoa tâm như thế, nên ném Chu Hạo qua một bên mà giáo huấn nam nhân của nàng. Nhưng lần này, bọn chúng đã chính thức chọc nàng tức giận tu vi của nàng võ vương tầng 7. Kết giới nàng đặt ra mạnh tới cỡ nào? Nhưng mấy kích vừa rồi khiến kết giới của nàng tổn hại vô cùng. Đó là thứ mà Chu Hạo không thế nào làm được. Bọn chúng vẫn chưa chết tâm tư bỉ ổi muốn chiếm đoạt thân thể của nàng sao? Không phải là ông ngoại nàng nói, thì nàng cũng không biết âm mưu của bọn chúng. Càng nghĩ lại nàng cảm thấy thật ghê tởm. Nàng nghĩ, đang muốn để các ngươi sống thêm một thời gian. Tạm thời không đụng tới các ngươi. Nhưng các ngươi đã muốn chết, bổn tiểu thư cũng chịu ý các ngươi. Nghĩ tới đây giọng nàng lạnh như băng nói. Đêm nửa hôm, ta đã nghỉ ngơi, hắn là một tên nam nhân tới tìm ta vào giữa đêm làm gì không phải các ngươi có mưu đồ gì. muốn xâm phạm thân thể của ta chứ? Tên bên ngoài nghe thấy thế liền cứng họng một hồi lâu. Rồi hắn mới nói lắp liếm, hắn nghe ra cái từ các người, chứ không phải là nói một mình Chu Hạo. Hắn cũng nghi ngờ âm mưu của hắn và Chu Hạo, có phải đã bị nàng nhìn thấu rồi không? Liền nói lẳng sang chuyện khác. Bẩm tiểu thư, do buổi trưa chúng thuộc hạ lo lắng tên sát tinh kia sẽ tới gây khó dễ cho tiểu thư. Dù sao lúc trưa nay hắn cứ nhìn chằm vào tiểu thư như vậy. Thuộc hạ sợ hắn sẽ gây bất lợi cho tiểu thư. Đây là lời của Chu Kỳ nói lấp liếm. Còn Chu Hạo thấy mọi chuyện không giống như ý mình, nhưng vẫn không chết đi cái tâm tư. Muốn được làm con rể của tể tướng nên liên tục phụ họa. Đúng đó đại sư tỷ, tên kia chắc chắn không phải người tốt, sư tỷ nên cẩn thận với hắn, tốt nhất hay là để sư đệ ở bên cạnh sư tỷ. Dù sao thì cũng an toàn hơn được vài phần, theo như ý của Chu Hạo, tên này muốn dìm hàng A, lòng xuống, để hắn có thể đứng cao hơn trong lòng cá vàng, cũng lấy cớ lấp liếm cho sự đường đột tìm nàng vào ban đêm. Cũng là không chết tâm tư muốn gần gũi để sử dụng thủ đoạn với nàng. Cá vàng liền cười lạnh đáp lại hắn. Ồ, cảm ơn sư đệ nhé. Thành ý của sư đệ. Sư tỷ không dám lĩnh đâu. Đệ nhiều lần âm thầm muốn phá kết giới. Tỷ cũng cho là đệ giúp sư tỷ kiểm tra xem kết giới có vững hay không. Lần thứ hai đệ công kích kết giới. À tỷ cũng đoán là đệ muốn kiểm tra lại lần nữa đi. Nhưng lần này gọi cả một võ vương cấp tới kiểm tra kết giới giúp tỷ. Còn tiện công đem tới một ít xuân dược, lẫn mê hương giúp tỷ được yên tâm mà nghỉ ngơi. Tâm ý của sư đệ thật là tốt a. Sư tỷ cảm động tới mức muốn rơi lệ luôn a. Lúc ta gặp kẻ địch mạnh. Y nói a, lòng thì không thấy thất trưởng lão. Và sư phụ của đệ đâu. Nhưng giờ, buổi tối rồi. Có phải ba người muốn bảo vệ thì bằng cách lên giường bảo vệ thì một cách tuyệt đối hay không? Giọng điệu của nàng vô cùng trào phúng, cùng tràn ngập sát ý, khiến cho ba người o ngoài không khỏi xấu hổ. Còn tên thất trưởng lão sắc mặt vô cùng âm trầm, ngay từ đầu đã không nói gì. Tên đó là thanh viên gốc của song đao môn xưa kia. Nhưng sau này, bị A, Long và Phong Thải Vận thâu tóm mất. Nên lòng hắn không phục, tâm tư của hắn thâm trầm, nhiều năm như vậy nhẫn nhịn, tính kế đủ điều, phải khó khăn lắm mới hất được chân của A, Long ra ngoài. Khiến hắn như chó nhà có tang, rồi bị truy sát tới chết, rồi cố gắng lắm mới leo lên được chức này. Hắn cũng móc nối với Triệu Yến hai nhà, cả cự kiếm môn hòng đạp đổ Phong Vân Tông, để Chu Hạo làm phu quân của tông chủ. Song đao môn, còn hắn thì làm tông chủ, Phong Vân Tông, lại hợp tác với cự kiếm môn, được Triệu, Yến hai nhà chống lưng. Lúc đó hắn không tin Chu gia sẽ bỏ qua miếng thịt béo Chu Hạo mà không nhảy vô một chân. Tam đại thế lực gia tộc chống lưng, song đao môn, cự kiếm môn, Phong Vân Tông, tạo thành thế chân vạc. Hắn tin nếu làm được như thế thì Hắc Kim Quốc này nắm chắc trong tay bọn họ rồi. Từ nay ở Hắc Kim hắn còn sợ gì ai, nhưng có chết hắn cũng không ngờ tới giữa đường xuất hiện một tên Trình Giảo Kim. Nhảy ra giữa đường, dạp đổ mọi sắp xếp của hắn. Đầu tiên hắn cùng Triệu gia thương lượng trong lúc vô thanh tiêu diệt cao tầng Yến gia. Sau khi để Yến gia xuống tay với Phong Vân Tông, có thể ai cũng không biết nhưng hắn biết Phong Vân Tông cỡ nào đáng sợ. Bọn họ được Lý Đại Tướng Quân chống lưng. Tông chủ còn là tiểu tướng tâm phục dưới tay Lý Lão một thời. Muốn đụng vào Phong Vân Tông, muốn vô thanh giết và thay thế toàn bộ người của một tông phái không phải dễ. Huống gì bọn họ lại có một cây đại thụ chống lưng cho tông phái. Như Lý Du Nhiên, đại tướng quân, muốn êm thấm mà rút lui sau khi thanh trừng thì phải có một con dê thế mạng. Không ai tốt hơn Yến gia. Dù sao trước tới giờ Yến gia đã ngu ngốc trêu chọc phải cháu gái lão rồi. Bây giờ thêm lý do này nữa thì cũng chẳng ai nghi ngờ tới trên đầu của hắn cả. Nhưng nào ngờ, tất cả bị một cái tên lúc trưa nay gặp đạp nát hết mọi suy tính của ba nhà. Đang tính giết hắn thì ai ngờ, Một mình hắn làm thịt hết toàn bộ những tên tinh anh của cự kiếm môn cơ chứ. Kế hoạch của hắn vỡ nát từ đây. Sau khi Yến Kỳ Thần bị bắt sống, hắn tin chắc rằng, cái tên kia sẽ không vì hắn có quen biết Yến gia mà giấu giếm âm mưu của hắn. Hắn bị lộ ra chỉ là điều sớm hay muộn mà thôi. Hắn cũng hận nghiến răng, nghiến lợi hận thấu xương tên nào đã phá đám. Kế hoạch hắn tính toán bao nhiêu năm, nhưng hắn nào biết, Long cũng chỉ vô tình cứu con gái của tông chủ phòng Vân Tông. Bắt sống hai tỷ đệ Triệu Khôn, và Triệu Như Hoa, sau đó sử dụng siêu hồn thuật, rồi thu phục Yến Vô Song. Sau đó biết được kế hoạch thâm hiểm của hắn. Hắn sắp xếp nên Long tương kế tựu kế, phá banh tành kế hoạch của tên kia, khiến hắn rơi vào đường cùng. Giờ hắn phải ra hạ sách, kêu Chu Hạo bằng mọi giá phải chiếm đoạt thân thể của Vương Thư Dĩnh. Phải làm con rể của tể tướng đương triều. Bám lấy gót chân của Chu Hạo thì hắn mới có một đường sinh cơ. Nhưng tên vô dụng Chu Hạo bình thường thì võ ngực tự đắc. Giờ có mỗi một con đàn bà cũng không thể cưỡi lên được. Thật làm hắn thất vọng, bị con mồi của mình nói vài tiếng đã hoảng sợ tới có vòi lại. Hắn phải mặt dày ra mặt vậy. Thư Dĩnh tiểu thư, theo như ta được biết thì tiểu thư mới là võ sư tầng 3. Nhưng làm sao có thể bố trí kết giới mà vương cấp tầng 5 như? Thuộc hạ cũng không thể đánh bể. Thuộc hạ tình nghi, tiểu thư đang bị người khống chế. Và phải nói những điều trái với sự thật. Vì sự an toàn của tiểu thư, thuộc hạ phải đắc tội rồi. Mong tiểu thư xá tội. Lời nói của hắn không hề có một tí sơ hở nào cả. Nói là vì sự an toàn của nàng, mà phải công kích, nếu có người truy vấn, cùng lắm thì đổ cho Chu Hạo tình báo sai, thì tông chủ có biết cũng chẳng có lý do trách tội tới đầu hắn. Còn nếu bên trong có người thật, thì hắn lại lập được đại công, bảo vệ con gái tể tướng. Đây là một việc vô cùng tốt, không có một điểm nào gây hại đến hắn. Còn nếu bên trong không có ai, hắn sẽ ra tay khống chế nàng, thay phiên nhau cưỡng gian nàng. Hắn không tin nàng bị nhiều nam nhân thay phiên nhau làm chuyện kia. Mà nàng dám nói ra ngoài, nếu việc này lộ ra thì nàng khác gì con kỹ nữ trong lầu xanh đâu. Nghĩ tới cái dung mạo xinh đẹp của nàng, hắn liếm môi, ý nghĩ dâm tà bắt đầu từ trong suy nghĩ của hắn. Hắn tự hỏi. Không biết tư vị của con gái tể tướng sẽ như thế nào nhỉ? Tí nữa phải hảo hảo nếm thử mới được. Hắn nếm qua vô số nữ nhân. Không biết nữ nhân tóc vàng thì sẽ có tư vị như thế nào nhỉ? Nói xong, hắn liền điên cuồng công kích kết giới của cá vàng. Hòng lấy lý do đó. Đường đường chính chính, xông vào khuê phòng của nàng. Giúp Chu Hạo một tay chiếm đoạt con gái của tể tướng. Cũng là vì dục vọng của bản thân hắn. Còn cá vàng bên trong tức tới nghiến răng nghiến lợi quát lên. Các ngươi dám, nàng không phải là nàng không nghĩ tới tình cảnh này mà nàng không nghĩ bọn chúng sẽ bất chấp mục đích tới vậy. Khi nàng đang tính mặc quần áo thật nhanh, lao ra ngoài liều mạng với mấy tên kia một trận, thì một vòng tay ấm áp ôm lấy nàng từ phía sau. Hôn nhẹ lên gáy của nàng. Chất giọng trầm ấm, giúp nàng cảm thấy được an toàn hơn bao giờ hết, vang lên bên tai nàng. Nàng mới phá thân, nên nghỉ ngơi cho lại sức, không cần phải tức giận vì những tên đó làm cái gì cho ảnh hưởng tới sức khỏe. Nói xong tay heo của hắn từ phía sau, không thật thà mà chun vào cái áo nàng đang mặc giờ. Hắn nhẹ nhàng ghé vào tai nàng nói, có phu quân ở đây rồi. Hãy để nam nhân của nàng bảo vệ nàng, để phu quân đòi lại công đạo cho nàng nhé. Nói hắn phất lên má nàng một cái, rồi tiến về phía cửa doanh trướng. Cách trương.